Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3266, Thủ hộ Thạch Linh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lực chú ý của mọi người đều ngưng tụ ở tam đại gia tộc cùng tam đại tông môn trên thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ trông thấy cái này lục đại thế lực cường giả nhao nhao hướng đi ở dưới chân núi. Tất cả võ giả nhao nhao giật mình bắt đầu. Đây là muốn làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tam đại tông môn, Thủy Vân Tông, Hồn Thiên Tông, Tàn Dương Tông cường giả đều đi tới. Tam đại gia tộc, Hồ Lô Sơn Lý Gia, Đông Dương Thành Vân Gia, Bá Đao Thành cũng đều đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn hình dạng của bọn hắn, tựa hồ muốn cường công rồi. Đều giữ vững tinh thần đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ khắc này ở Sơn Phong chung quanh tĩnh dưỡng võ giả. Nhao nhao đứng dậy, bắt đầu tới gần Sơn Phong mà đi. Trên đồi núi nhỏ, Trương gia trưởng lão Trương Thiên Tường cũng là sắc mặt ngưng tụ. Đối với Trương gia võ giả nói ra, xem ra tam đại tông môn cùng tam đại gia tộc là không có cách nào phá vỡ những này pháp trận. Bây giờ thời gian không nhiều, bọn hắn cũng không muốn lãng phí đi xuống, phải muốn cường công rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa vặn, nếu là cường công lời nói, chúng ta có lẽ còn có thể thừa dịp loạn giết ra một đường máu. Trương gia võ giả nhớ kỹ, nếu như chờ sẽ một khi phát sinh hỗn chiến, tất cả mọi người nhất định phải cố gắng đi qua cái này ba tòa đại trận. Nếu như các ngươi bất kỳ người nào có thể đem đạo quả vì Trương gia mang về lời nói, cái kia chính là chúng ta Trương gia quật khởi một cái cơ hội tốt. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cơ hội này, chúng ta Trương gia tuyệt đối không thể bỏ qua. Hiểu chưa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trương Thiên Tường lạnh lùng nói. Chung quanh Trương gia võ giả nhao nhao gật đầu. Nhìn về phía Sơn Phong mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả đi theo ta. Chấm, Trương Thiên Tường cũng mang theo Trương gia võ giả. Bắt đầu chậm rãi tới gần Sơn Phong. Tam đại gia tộc cùng tam đại tông môn võ giả xuất hiện tại ở dưới chân núi cách đó không xa. Nhìn xem đỉnh núi kia, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay một khắc này, tam đại gia tộc cùng tam đại tông môn cường giả nhao nhao xuất thủ. Lấy phương hướng khác nhau, phóng tới Sơn Phong mà đi. Lý Khinh Tâm, Thẩm Thiên Lãng, Vân Thâm Uyên, Vô Đạo Công Tử, Tả Tung, Diệu Ngọc Tiên Tử Bạch Mạn, cũng là nhao nhao xuất thủ. Phóng tới trên ngọn núi mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi mọi người tới gần Sơn Phong một khắc này, ở dưới chân núi từng khối cự thạch tỉnh lại. Hóa thành từng tôn cao 3 mét thạch linh. Phóng tới đông đảo cường giả mà đi. Mà tại thời khắc này, tựa hồ tam đại gia tộc cùng tam đại tông môn võ giả đã sớm thương nghị xong một dạng. Có vài vị vấn đỉnh cảnh bát cửu trọng võ giả bay lượn mà đi. Đi đem những này thủ hộ thạch linh ngăn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà những võ giả khác thì trong nháy mắt, xông qua thủ hộ thạch linh phạm vi bên trong. Bước vào Sơn Phong bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm những vấn đỉnh cảnh này bát cửu trọng võ giả ngăn lại thủ hộ thạch linh sau đó. Trông thấy gia tộc mình võ giả tiến vào Sơn Phong. Sắc mặt vui mừng, bận rộn lo lắng triệt thoái phía sau mà ra. Rời đi dưới ngọn núi. Mà những cái kia thủ hộ thạch linh không có đối thủ. Lại lần nữa biến thành một khối đá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang lúc này, những võ giả khác khoan thai tới chậm, mới vừa vặn giết tới ở dưới chân núi. Lại trông thấy những vấn đỉnh cảnh kia thất bát trọng võ giả đã triệt thoái phía sau mà ra. Giết A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết A, cái này. Vì cái gì tam đại gia tộc cùng tam đại tông môn cường giả muốn rút khỏi đến A? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết, bị tam đại gia tộc cùng tam đại tông môn âm. Bọn hắn phái ra cường giả đi ngăn lại thủ hộ Thạch Linh. Tại chính mình thế lực võ giả tiến vào Sơn Phong sau đó. Bọn hắn lại rút khỏi đến. Nhường thủ hộ Thạch Linh quý vị ngăn cản chúng ta tiến lên. Vì tam đại gia tộc cùng tam đại tông môn đoạt được thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Từng cái vừa mới vọt tới ở dưới chân núi võ giả. Nhao nhao giống giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trương Thiên Tường cũng trong đám người. Trông thấy một màn này sau đó. Sắc mặt của hắn càng phát ra lạnh nhạt hạ xuống. Trương Chính Thanh thấp giọng nói ra. Trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trương Thiên Tường lạnh giọng nói ra. Bây giờ tam đại gia tộc cùng tam đại tông môn đã tiến vào Sơn Phong bên trong rồi. Nếu là chúng ta không nhanh chóng làm ra quyết định lời nói. Chúng ta kéo dài một khắc. Chính là đang cho bọn hắn gia tăng phá vỡ trận thứ hai cơ hội. Chúng ta ở chỗ này bị ngăn lại thời gian càng dài. Bọn hắn đạt được đạo quả cơ hội lại càng lớn. Cho nên, chúng ta nhất định phải mau chóng thông qua trận thứ nhất. Đuổi theo bên trên cước bộ của bọn hắn. Chí ít sẽ không bị bọn hắn rớt lại phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bằng không mà nói. Chúng ta không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể được đến đạo quả. Trương Thiên Tường suy nghĩ còn tính là tương đối tỉnh táo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch ý nghĩ, cũng là cùng Trương Thiên Tường giống nhau như đúc. Nếu là bọn họ ở chỗ này bị ngăn lại thời gian càng dài. Như vậy tam đại gia tộc cùng tam đại tông môn hy vọng cũng liền càng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá. Nơi đây võ giả bên trong, không chỉ là Trương Thiên Tường cùng Lâm Bạch biết ở trong đó quan hệ. Mặt khác cường giả cũng là rõ ràng minh bạch biết điểm này. Cho nên, nơi đây võ giả cũng đều bắt đầu đang nghĩ biện pháp bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nãi nãi, lão tử đợi không được rồi. Nếu tam đại gia tộc cùng tam đại tông môn đều có thể tiến lên. Vậy lão tử cũng có thể. Ta cũng đi thử một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cũng tới. Lúc này, có mấy vị thanh niên võ giả. Tính khí nóng này, trong nháy mắt này phóng tới trên ngọn núi mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, thủ hộ Thạch Linh lần nữa phục sinh. Mà lần này, tỉnh lại thủ hộ Thạch Linh tựa hồ càng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nhìn thấy nơi đây biến cố. Thấp giọng nói ra, thủ hộ Thạch Linh trở nên nhiều hơn. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lúc này đây, Lâm Bạch nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Cực kỳ giống buồn bực tiếng sấm. Lúc này, Lâm Bạch trông thấy bên chân của chính mình. Vô số cho bụi bắt đầu chấn động. Giống như là có một tôn quái vật khổng lồ đang đến gần một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, lập tức, Lâm Bạch quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy phía sau cách đó không xa một tòa núi cao. Khổng lồ ngọn núi giờ phút này dựng đứng lên. Lắc mình biến hóa, hóa thành một tôn trăm trượng lớn nhỏ Thạch Linh. Cất bước hướng đi dưới ngọn núi. Cái này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là cái gì? Ông trời ơi, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia một tôn sơn nhạc hóa thân thạch linh. Cất bước hướng đi dưới ngọn núi. Giơ quả đấm lên đối với phía dưới một quyền rơi xuống. Ẩm vang ở giữa đem nơi đây tất cả xâm nhập võ giả diệt sát tại dưới nắm tay. Trương Thiên Tường cùng Trương Chính Thanh trông thấy một màn này. Đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì bọn hắn đều cảm thấy cái kia sơn nhạc thạch linh lực lượng. Có thể so với vấn đỉnh cảnh đỉnh phong. Lâm Bạch giờ phút này rút ra yêu kiếm. Lạnh giọng nói ra, Trương Huynh, không thể đang đợi. Cái này một tòa trong đại trận thiên biến vạn hóa. Mà lại ta cảm giác, tựa hồ mỗi một lần có người đụng vào cái này một tòa đại trận. Đại trận này liền sẽ bị kích hoạt một phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là đang kéo dài nhường võ giả không ngừng đi xâm nhập. Sẽ chỉ làm nơi đây đại trận hoàn toàn thức tỉnh. Đến lúc đó, nếu là xuất hiện trăm vị khổng lồ như vậy thạch linh. Đoán chừng coi như chúng ta nơi đây tất cả võ giả hô nhau mà lên. Cũng đều đi bất quá trận thứ nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể thừa dịp trận thứ nhất còn không có hoàn toàn triển khai thời điểm. Xông vào nơi đây, Lâm Bạch lấy ra yêu kiếm. Kích động thấp giọng nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, Trương Chính Thanh trong lúc nhất thời không nắm chắc được, nhìn về phía Trương Thiên Tường. Trương Thiên Tường sắc mặt ngưng tụ, nhìn về phía cái kia một tòa trăm trượng lớn nhỏ ngọn núi Thạch Linh. Mắt lộ ra hoảng sợ, tùy theo trầm tư một phen nói ra. Lâm Bạch tiểu huynh đệ nói không sai, cái này trận thứ nhất còn không có hoàn toàn triển khai. Vừa rồi tam đại gia tộc cùng tam đại tông môn thông qua thời điểm. Sơn nhạc này thạch linh còn không có thức tỉnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng chúng ta lần này bước vào. Lại là thức tỉnh ngọn núi thạch linh. Nếu là tại tiếp tục kéo dài. Đoán chừng sẽ có vượt nhiều càng nhiều cường đại thạch linh thức tỉnh. Đối với chúng ta rất bất lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trương Thiên Tường lạnh giọng nói ra, giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách Trương.